Quỷ Trảo nói: "Vẫn thế." Đường Thiên sửng sốt, nhìn tấm đe sắt đã bị mài sạch. "Ta mài xong rồi mà." "Mài xong? Chỉ mới bắt đầu thôi." Quỷ Trảo lạnh lùng trả lời. Keng keng keng, vô số đe sắt như mưa từ trên trời giáng xuống, phủ kín toàn bộ gian phòng, rậm rạp chằng chịt chỉnh tề. Chỉ nhìn thôi cũng đã khiến Đường Thiên cảm thấy choáng váng. Gã run run nói: "Tổng cộng phải mài bao nhiêu tấm?" "Một vạn tấm." Quỷ Trảo thản nhiên trả lời. Đường Thiên suýt chút nữa thì bất tỉnh. "Mài một vạn cái đe sắt. Nếu ngươi muốn tu luyện thành Hỏa Liêm Quỷ Trảo cấp đại sư, mài sạch một vạn cái đe sắt này, với tư chất của ngươi không có vấn đề gì cả." Quỷ Trảo bình tĩnh nói. "Một vạn tấm, 3 ngày một tấm, vậy là 3 vạn ngày, thêm 6.500 tấm nữa là đủ 10 năm rồi. Cho dù tốc độ sau này nhanh hơn, khấu trừ đôi chút cũng còn 5 năm. Binh trả lời mỉa mai. 5 năm luyện trảo pháp đại sư cấp 7, đầu ngươi bị kẹp cửa à? Ta cho ngươi phương pháp rồi, luyện hay không là do ngươi chọn. Quỷ Trảo không buồn để ý tới binh, nói thẳng với Đường Thiên. Một vạn cái đe sắt, cho dù là Đường Thiên cũng không khỏi cảm thấy sợ hãi. Đường Thiên hít một hơi thật sâu, trầm giọng nói: "Ta luyện chẳng phải chỉ là một vạn cái đe sắt sao? So với hồi đó ta tu luyện võ kỹ cơ bản, số lượng còn kém xa lắc. Tất cả võ kỹ đều không có đường tắt." Gã nhớ tới Trảm Kiếm Ma, dùng kiếm tạo bậc thang, nghĩ tới sơn động rậm rạp chằng chịt vết kiếm, mỗi con đường khiến cho võ kỹ tăng lên cấp đại sư chắc chắn đều rất khó khăn. Huống hồ mình có trại tân binh, có nhiều thời gian hơn người khác rất nhiều. Không nói hai lời, Đường Thiên bắt đầu quá trình mài đe sắt dài đằng đẵng. Thời gian từ từ trôi qua. Đường Thiên nhanh chóng tìm ra bí quyết. Võ hồn cấp bạc cùng trực giác kinh người khiến gã rất nhạy cảm với sự lưu động của chân lực. Mà sau khi bước vào cấp 6, chân lực đã mở rộng tới rất nhiều nơi hẻo lánh mà trước đây không chạm vào được. Lực khống chế của hắn với thân thể cũng tăng trưởng rõ ràng. Đường Thiên nhanh chóng phát hiện, truyền chân lực vào toàn bộ bàn tay hiện hiệu quả không tốt lắm. Song nếu chỉ phụ trợ một lớp chân lực mỏng lên trên ngón tay, không chỉ giảm tiêu hao chân lực mà còn đề cao được hiệu quả của trảo pháp. 10 ngón tay Đường Thiên như cây côn sắt, chà đi chà lại trên đe sắt, tia lửa bắn ra tung tóe. Đường Thiên thật thông minh, ma địch cũng phải thán phục. Hiệu suất của Đường Thiên cực kỳ nhanh chóng, từ 3 ngày một khối tới 1 ngày một khối, rồi 1 ngày 3 khối, tổng cộng chỉ mất 10 ngày. Thông minh, binh kinh ngạc nhìn ma địch. Ngươi thấy hắn thông minh, nói thật, ta chưa từng thấy ai ngốc như hắn. Toán học trong phạm vi 100, hắn tính 10 lần sai cả 10 lần, chắc hẳn giáo viên của hắn năm xưa tức chết rất nhiều lần rồi. Ma địch nhớ lại biểu hiện lúc bình thường của Đường Thiên, lại không khỏi cười nói. Lúc bình thường, hắn đúng là không có mấy lanh lợi. Không mấy lanh lợi, binh cười ha hả. Hắn ngu, hắn ngốc, đầu óc hắn không biết chuyển gì cả. Gã như vậy mà ngươi chỉ dùng một câu không đủ lanh lợi, đúng là hạng dối trá. Giờ ngươi khác khỉ gì Đường Thiên? Quỷ Trảo đột nhiên xen vào. Binh nổi nóng, ngươi đang sỉ nhục ta sao? Đúng, Quỷ Trảo gật đầu. Thấy hai người muốn cãi nhau, ma địch vội vàng chuyển chủ đề. Nhưng ta thấy hắn tu luyện rất nhanh mà. Binh quả nhiên dời sự chú ý. Ở phương diện này thằng nhóc này đúng là thiên tài. Có điều nhất định là không được dùng cách thức lý luận của mấy cái học viện. Chỉ số thông minh của thằng nhóc này gần như là số 0. Mấy thứ lý luận phức tạp đó nó không hiểu nổi. Song nếu ngươi ném nó vào nơi tuyệt cảnh, ngươi sẽ phát hiện người cuối cùng sống sót đi ra chắc chắn là nó. Binh trầm ngâm nói. Tinh binh như vậy trước đây cũng từng gặp. Ta gọi bọn họ là phái giả thú. Bọn họ như giả thú, không thông minh, song lại có trực giác kinh người. Tu luyện võ kỹ nhanh chóng có kết quả. Quan trọng nhất là những kẻ thuộc phái giả thú thường có tâm linh thuần túy, lại cố chấp lạ thường. Khi hai thứ này kết hợp, bọn họ thường tỏa sáng rất chói mắt. Đúng là như vậy, ma địch gật đầu đồng ý. Phái giả thú nếu trong học viện sẽ rất thê thảm. Bọn họ không hiểu lý luận. Con đường trời sinh của bọn họ là thực chiến. Thực chiến, tuyệt cảnh mới là nơi tu luyện thích hợp nhất với bọn họ. Binh nói. Ma địch hơi tò mò. Trước đây ngươi có bồi dưỡng được phái giả thú nào lợi hại không? Binh gật đầu. Có, nhưng phái giả thú cũng là phái dễ bỏ mạng nhất. Thực chiến có thể khiến người ta tiến bộ, nhưng tỷ lệ đào thải của thực chiến cũng cao hơn các phương thức tu luyện khác rất nhiều. Rất dễ chết người. Rất nhiều phái giả thú chết rất sớm. Quỷ Trảo không nói gì, chỉ chăm chú quan sát Đường Thiên mồ hôi như mưa, mài ra từng tia lửa. Ánh mắt của hắn lấp lánh một luồng hào quang khó thấy.